mang ý nghĩa xí thiên giới đã trở thành pháo đài chiến tranh thật sự, là căn cứ của hoàng đạo. Cuối cùng, man hoang chiến tộc ngoài ý muốn phản kích, đưa tới vô số suy đoán. Rốt cuộc là bọn hắn đã bí mật hợp tác cùng Khương Nghị, hay chỉ là báo thù đơn thuần? Nếu như là cái trước, thế nhân lại lần nữa thấy được bọn ma quái này điên cuồng. Nếu như là cái sau, vấn đề liền thật nghiêm trọng, toàn Thương Huyền đều muốn khẩn trương. Vào cái ngày xí thiên giới lại đến Thương Huyền, chính là thời điểm vạn thế thần triều Phong Vương bái tướng mở lại cương vực. Trước khi đi Khương Nghị, lại nói những lời này cũng làm cho Thương Huyền lâm vào tình trạng khẩn trương toàn diện. Cái này, mới thật sự là tuyên cáo chiến tranh. Cái này, càng là tín hiệu cho thấy Thương Huyền bộc phát nội chiến rõ ràng. Ai cũng rõ, thời gian Thương Huyền biến thiên thật sự đã sắp đến. Vạn thế thần triều mà tất cả hoàng đạo từ đầu đến cuối không nguyện ý đối mặt, thật muốn trở về. Về phần các hoàng tộc lần lượt lui về bọn họ, không thể không một lần nữa ước định tiềm lực chiến tranh của Khương Nghị, cân nhắc thái độ của bọn hắn trong chiến tranh sau đó. Bọn hắn bí mật liên minh, hay là khoanh tay chờ bị bắt? Bọn hắn chuẩn bị phản kích, hay là chủ động quy hàng? Xí thiên giới, Khương Nghị, Thiên Hậu, giới chủ cùng toàn bộ mọi người đều vây tụ ở xung quanh cấm địa, chờ đợi Dạ An Nhiên. Vấn đề khó khăn nhất ở cuộc chiến tại Đại La Sơn kỳ thật không phải chiến tranh, mà là rút lui. Bọn họ cũng đều biết, nếu như tất cả hoàng đạo thắng, khí thế dâng cao, khẳng định vây bắt xí thiên giới, nếu như tất cả hoàng đạo thua, lửa giận khó tiêu, sẽ vây bắt xí thiên giới. Cho nên, mặc kệ thắng thua, chỉ cần xí thiên giới giáng lâm liền nhất định đứng trước vây bắt. Chuyện này cần Dạ An Nhiên cùng Hỗn Độn Cự Long phối hợp. Hỗn Độn Cự Long sẽ để xí thiên giới dừng ở trong hư không, tận hết khả năng ẩn nấp. Nếu như gặp phải tập kích, Hỗn Độn Cự Long sẽ một lần nữa thức tỉnh. Nhưng hồn nguyên của ngài ấy đã tiêu hao rất lớn, hành động giống như là như thế này, ngài ấy không cho chúng ta quá nhiều lần được. Dạ An Nhiên đi ra khỏi cấm khu, nhìn khẽ vuốt cằm bọn người Thiên Hậu. Khương Nghị nói, chuyển cáo long hồn, chúng ta chỉ cần mấy lần trấn nhiếp, sẽ không tùy tiện bừng tỉnh ngài ấy. Bọn người Triệu Thời Việt nhìn Dạ An Nhiên tinh khiết mỹ lệ, vẻ mặt đều lộ ra có chút phức tạp. Trước đó Khương Nghị cam đoan với bọn hắn có thể thuận lợi rút lui, nhưng chưa hề nói cụ thể phương pháp, bọn hắn còn rất lo lắng, cũng rất tò mò rốt cuộc là phương pháp gì có thể toàn thân trở ra dưới sự vây bắt từ hoàng đạo. Cho đến khi Hỗn Độn Cự Long thức tỉnh, một khắc này, toàn bộ xí thiên giới đều lay động, khí tức hỗn độn vô tận tràn ngập vạn dặm núi sông, hư ảnh cự long quấn quanh toàn bộ xí thiên giới, một khắc rung động này đã để bọn hắn suýt chút nữa đều quỳ xuống. Bọn hắn thực sự không nghĩ, tới bên trong xí thiên giới lại cất giấu linh vật khủng bố như thế. Càng không có nghĩ tới Dạ An Nhiên lại là người truyền thừa của nó. Kiều Hinh nhìn Dạ An Nhiên tôn quý, lại nhìn Thiên Hậu uy nghiêm một chút, trong lúc hoảng hốt thấy được bóng dáng của Thiệu Thanh Duẫn cùng Thiên Hậu, chuyện này khiến trong lòng nàng khẽ run lên, nhanh chóng loại bỏ tạp niệm này. Tốt, cuộc chiến tại Đại La Sơn đã kết thúc. Chúng ta hiện ra thực lực, trấn nhiếp Thương Huyền, tiếp theo cần phải chỉnh đốn thật tốt, nhanh chóng tăng thực lực lên. Mục đích thật sự khi Khương Nghị khiêu chiến thiên hạ tại Đại La Sơn không gần. Như chỉ ở việc cướp đoạt bảo cốt Thánh Vương, càng ở chỗ chấn nhiếp tuyệt đối. Để hàng trăm triệu con dân Thương Huyền chứng kiến hắn vô địch, biết coi như hoàng đạo liên thủ cũng đều giết không chết hắn. Sau đó trong sự khiếp sợ cùng rung động, lắng đọng đến kính sợ cùng tôn trọng, cũng từ từ tán thành thân phận của hắn. Cũng làm cho tất cả cao tầng hoàng tộc thận trọng cân nhắc, rốt cuộc là tiếp tục cưỡng chế hắn, phản kháng hắn, hay là đầu nhập vào hắn. Vạn thế thần triều muốn sáng lập một lần nữa, hiện tại đây chính là giai đoạn cần loại lực ảnh hưởng. Cùng ảnh hưởng sinh ra hiệu quả này. Bầu không khí của Thương Huyền chính là cơ sở dân ý, cũng là hoàn cảnh sinh tồn để vạn thế thần triều trùng kiến. Phụ thân, chúng ta phải chỉnh đốn thời gian bao lâu? Kiều Vô Hối đứng ở phía trước nhất trong rất nhiều phượng hoàng. Dự tính sơ bộ là 5 năm. Lâu như vậy sao? Không thừa cơ xuất kích, gõ những hoàng tộc kia. Chúng ta đã hoàn thành trấn nhiếp, kế tiếp là ngồi đợi bầu không khí dư luận lên men. Nếu lại cao giọng xuất hiện hơn, không bằng tùy ý để bọn hắn khẩn trương khủng hoảng. Đối với hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền mà nói, bây giờ chúng ta hoàn toàn biến mất càng đáng sợ xa so với việc lập tức giáng lâm. Chúng ta xác thực cần nghỉ dưỡng sức. Bây giờ Khương Diễm rất cần điều trị, cảm ngộ truyền thừa, tăng thực lực lên. Hắn tin tưởng tất cả mọi người của xí thiên giới cần cơ hội như vậy. Thiên Hậu nói, trong lúc chỉnh đốn, còn phải chế định kế hoạch hành động tiếp theo. Chờ đến khi chúng ta xuất hiện lại, chính là thời điểm chính thức tuyên chiến với Thương Huyền, cần sách lược hành động cụ thể. Đầu tiên, Khương Nghị lấy ra bảo cốt Thánh Vương, trước tiên phân chia bảo cốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ôm được 19 khối tại Đại La Sơn, sau khi nổ 3 khối, còn lại 16 khối. Ánh mắt mọi người nhanh chóng nóng như lửa, đồng loạt tập trung vào bảo cốt Khương Nghị liên tiếp dẫn ra từ trong thông thiên tháp. Đây cũng không phải đơn giản là xương cốt tùy tiện tháo ra từ bên trên di thể Thánh Vương, mà là bọn hắn dùng dược liệu đặc thù, dung hợp máu tươi thánh vương, dung luyện mà thành bảo khí, một ít bên trong đó còn lưu lại linh hồn thánh vương. Đều là năng lượng nguyên mà tất cả hoàng đạo dùng để duy trì pháp trận, càng là chí bảo bảo vệ tổ từ. Lúc trước Tu La dùng một đao bổ vạn đạo thần giáo, tiếc nuối nhất chính là bảo cốt thánh vương đều bị đại tư tế thu vào trong tổ từ mang đi. Kiều Hinh, Vô Hối, Khương Diễm, Khương Uyên, Triệu Thời Việt, mỗi người một khối bảo cốt thánh vương. Khương Quỳ, Khương Qua, các ngươi không cần, trước tiên luyện hóa hoàn toàn năng lượng đế cốt cùng đế huyết. Mục tiêu của các ngươi là thánh vương cảnh. Khương Nghị chiếu cố đám phượng hoàng của hắn đầu tiên, bảo cốt thánh vương không thể dùng để biến đổi thăng hoa linh văn, nhưng khí tức thánh vương bên trong có thể tăng lên sức chiến đấu cực lớn, thời khắc tất yếu còn có thể làm vũ khí. Kiều Vô Hối và những người được chọn phấn chấn nói lời cảm tạ, cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Khương Bá, di cốt Chu Tước giao cho ngươi, thăng hoa linh văn, tăng lên cảnh giới. Khương Nghị giao Chu Tước Dực cho Khương Bá, thuận tay còn cho hắn một khối bảo cốt thánh vương. Thời điểm Khương Bá tiếp nhận di cốt cùng bảo cốt thánh vương, tâm đều mềm xuống, hắn không có nhiều lời, chỉ là gõ gõ ngực, xem như cho Khương Nghị cam đoan. Các huynh đệ đều đang chờ ngươi. Khương Diễm ở bên cạnh nhẹ nhàng một câu, cũng làm cho nhân hoàng. Hoàng triều kiêu ngạo như Khương Bá đây có sự cảm động chưa bao giờ xuất hiện qua. Hàn Ngạo, Khương Bân, Lý Dần, mỗi người một khối bảo cốt thánh vương, tận lực kích phát lực lượng hồn thiên linh bảo của các ngươi. Chu Thanh Thọ không cần, ngươi có cơ duyên trong trạch thiên cát. Khương Nghị lại lấy ra ba khối bảo cốt, đưa cho bọn người Hàn Ngạo đang mang theo mặt mũi tràn đầy mong đợi. Ba người Hàn Ngạo liên tục nói cảm ơn, chỉ là nắm bảo cốt thánh vương ở trong tay mà đã có cảm giác chịu nặng ép tay. Cái này không chỉ là ban ân, mà còn là trách nhiệm, mang ý nghĩa Khương Nghị đối kỳ vọng rất cao đối với hồn thiên linh bảo mà bọn hắn khống chế, cũng hy vọng bọn họ có thể mau chóng mạnh lên. Kim Bằng, Kim Hống, Tô Lăng, Luân Hồi Huyết Sư, các ngươi hàng không nổi năng lượng trong này, khi dùng ngàn vạn lần phải cẩn thận. Khương Nghị giao bốn khối bảo cốt cho khế ước thú của Thiên Hậu, mặc dù bọn chúng không có vũ khí như hồn thiên linh bảo chống cự năng lượng của bảo cốt thánh vương, nhưng nương theo khế ước với Thiên Hậu, có thể chậm rãi hấp thu. Mà hắn cần thông qua bọn khế ước thú này biến đổi kích thích Thiên Hậu trưởng thành càng nhanh. Còn lại ba khối bảo cốt thánh vương, ta giữ lại trước, ai cần thì sẽ cho người đó. Khương Nghị không thể nào phát đết được, nếu không rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi không công bằng, để lại mấy khối cạnh tranh là tốt nhất. Long cốt cự ngạc và huyền quy hạ miệng, mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không tiện há miệng muốn. Hai huynh đệ Khương Dương và Khương Hách khẽ nhíu mày, không có chúng ta sao? Ta còn có chút di thể bán thánh, 20 khối thánh cốt. Khương Nghị lấy di thể bán thánh, săn giết được cùng trên người thánh cốt bọn hắn từ trong thông thiên tháp ra, lại hấp dẫn thiêu đốt kích tình của đám người. Hai huynh đệ Khương Dương, Khương Hách có chút động thân, bây giờ hẳn là có bọn họ. Bọn người Độc Cô Sát của Huyết Kiếm Đường đứng ở phía sau cùng, trơ mắt nhìn, hâm mộ càng rung động. Chênh lệch, thật sự là quá chênh lệch. Trước đó bọn hắn sinh sống tại thành khu thứ 5 của Hoàng Thành, cũng coi là gặp qua bao nhiêu tràng diện lớn, nhưng cùng với những gì ở trước mắt so ra thật sự là quá hổ thẹn. Cho dù là tại Xích Thiên Hoàng Thành, loại thành lớn kia của Thương Huyền, Thánh Huyết, Thánh Cốt đều là tồn tại giống như cấm kỵ, xuất hiện một giọt một khối đều có thể dẫn phát oanh động, cảnh giới bán thánh càng là ngưỡng vọng tồn tại mà bọn hắn luôn muốn. Đến chỗ Khương Nghị nơi này, vậy mà đều là đầy đất. Về phần trước đó bọn hắn muốn đánh cược tôn nghiêm tranh thủ đan dược, bên trong Xí Thiên giới thì là đến trình độ tùy tiện dùng. Những chuyện này đều giống như là đang nằm mơ. Huyết Kiếm Đường, 5 khối thánh cốt. Khương Nghị phân ra 5 khối thánh cốt. Đầu tiên chào hỏi Huyết Kiếm Đường ở phía sau cùng. Số lượng lớn ánh mắt đồng loạt đảo qua, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Nghị lại chủ động chiếu cố cái đội ngũ mới chiêu đến này, huống chi còn có chỗ bẩn. Bọn người Độc Cô Sát cũng theo bản năng mà nhìn lại về phía sau, ai đây? Chào hỏi ai đây? Chính là các ngươi, nhìn cái gì đó? Còn không mau đi đón lấy. Bên cạnh có người thúc giục. Chúng ta. Độc Cô Sát sững sờ, toàn thân nổi lên sơn sóng nhiệt, gấp gáp lại hoang mang rối loạn đi đến phía trước. Khương Nghị giao 5 khối thánh cốt to lớn đến trên tay Độc Cô Sát, rất tùy ý nói một câu, 5 khối, chính các ngươi tự phân. Độc Cô Sát kinh ngạc nhìn bảo cốt trên tay, con mắt đều nóng lên, lại bất chợt ẩm ướt. Sống nửa đời người, cũng coi là biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, sành sỏi, nhưng giờ khắc này cảm xúc lại cuồn cuộn, suýt chút nữa nghẹn ngào. Khương Nghị nhắc nhở, thánh cốt tuy tốt, nhưng năng lượng quá mạnh, phối hợp với đan dược để sử dụng, có cần trực tiếp liên hệ gia chủ Lưu gia. Độc Cô Sát dùng sức gật đầu, mím chặt môi lại không biết nói cái gì. Bọn người Độc Cô Kiếm Ma lại có vẻ mặt phức tạp, đều cho rằng mình là nhân vật râu ria, trong vòng 5 tháng đều có ý tứ kết giao cùng những người khác, không nghĩ tới Khương Nghị lại trực tiếp cho 5 khối bảo cốt. Cái này không chỉ là ban ân, cũng là một loại tán thành, càng là làm cho những người khác nhìn, để người bên trong xí thiên giới biết, huyết kiếm đường thuộc về nơi này, không phải nhân vật râu ria. Độc cô kiếm ma tính cách quái gở lại lãnh ngạo, nhưng giờ khắc này vẫn còn có chút tin phục. Cái này là mị lực nhân cách chăng? Quyển thứ ba, bắt đầu. Vạn thế thần triều. Xí thiên có thần. Man hoang có đế. U ảnh khôi phục. Tinh linh diệu thế. Khi lời cầu nguyện của chúng sinh vang vọng thương huyền, khi ánh sáng tổ sơn chiếu thấu hư vô, chư thần từng ngày điên cuồng rung động thiên khải bách tộc. Khi hoàng đạo bãi bỏ chiến ước bay lả tả khắp đất trời, khi tiếng hoàng tộc gào thét vang vọng chư thiên, mất khống chế chiến tranh đã tàn phá bừa bãi tổ địa chúng sinh. Cửu thiên chết, phương bắc kịch biến. Hắc ám xâm nhập, liệp thần thương xuất hiện. Đế tộc tám phương toàn diện khôi phục, thiên khải bách tộc gào thét cửu châu. Tên vạn thế đúc thành uy lực thượng thương, tiếng chu tước huýt dài tỉnh lại chuông tang tồn vong. Chiến tranh, hủy diệt, sinh tồn, quật khởi. Chiến tranh thật sự, kéo ra đại mạc như máu. Quyển thứ ba, chính thức mở sách. Tịch Nhan, Tịch Giao, Triệu Thế Hùng, Vãn Tình, Thiên Mạch, Linh Vận, Lâm Nam, Na Yêu, còn có Mạc Yêu, Ngư Cung, các ngươi đều chớ ngẩn ra đó. Cần thánh cốt thì cầm thánh cốt, cần di thể bán thánh thì lấy di thể. Khương Nghị chào hỏi bọn họ chạy tới tự mình lấy. Được rồi. Bọn người Kiều Thiên Mạch lộ ra nụ cười, nhao nhao chen đến phía trước, đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Nhanh nhanh nhanh, Khương Diễm ra hiệu bọn người Mạc Yêu, thời điểm này tuyệt đối đừng khách khí. Còn không có chúng ta sao? Hai huynh đệ Khương Dương, Khương Hách mày nhíu lại, loại bảo vật này không cho người trong nhà đầu tiên sao? Ta không muốn cái này, ta muốn hình phù đồ. Tịch Giao lại đưa ra yêu cầu đặc biệt. Muội muốn hình phù đồ. Hắn là minh hồn, không phải linh hồn bình thường, muội muốn hắn làm gì? Khương Nghị cảm thấy kỳ lạ, bọn người Triệu Thế Hùng đang muốn duỗi ra tay thì lập tức đều ngừng lại, ngay cả Tịch Giao cũng đều kinh ngạc nhìn muội muội. Cuồng hồn thánh điển có thể luyện hắn. Tịch Nhan không để ý đến ánh mắt mọi người, tiếp tục mang theo yêu cầu không đúng lúc. Muội xác định, Khương Nghị không phải không nguyện ý cho, mà là cảm giác kỳ quái. Mà huyết đan cùng cây giáo của hình phù đồ đều là chuẩn bị cho An Minh Hề, chờ mong có thể sử dụng tư chất đặc thù của hình phù đồ, thăng hoa linh văn An Minh Hề, tạo nên thánh linh mới. An Minh Hề không có tranh, ngược lại cười nói, cho muội ấy đi, muội ấy càng cần hơn. Khương Nghị đột nhiên nghĩ tới, trong thân thể Tịch Nhan cất giấu một sợi ma hồn. Là muội muốn, hay là nó muốn? Là ta cần. Muội đã cùng nó làm giao dịch. Tin tưởng ta. Khương Nghị khẽ nhíu mày, nhắc nhở, hình phù đồ nói hắn dùng huyết đan ba thế, trên tay hẳn là còn lại huyết đan ba thế. Huyết đan là thời kỳ đỉnh phong mỗi một thế của hắn, hấp thu uy lực đỉnh phong của ma thai, thần nguyên, minh hồn, ngưng tụ tinh hoa mạnh nhất. Bốn thế trước hình phù đồ đều là thánh linh cảnh, đời thứ năm, đời thứ sáu đều là thánh vương cảnh. Nói cách khác trong ba viên còn lại một viên tương đương với một thánh linh, hai viên tương đương với thánh vương, mà còn là thánh linh thánh vương đặc biệt siêu phàm. Khương Nghị rất thận trọng, chính là bởi vì rất rõ ràng hình phù đồ đặc thù, mới hiểu được huyết đan đặc biệt, đơn giản là như nuốt sống thánh linh đỉnh phong cùng thánh vương đỉnh phong. Tịch Nhan hàng được sao? Ma hồn kia có thể giúp đỡ được cái gì? Lại có mục đích gì? Mà, hình phù đồ không vào luân hồi, rất khó thật sự chết đi, nếu như Tịch Nhan vận dụng không thích đáng, không những không khống chế nổi huyết đan, còn có thể bị huyết đan phản phệ. Ta sẽ cùng tỷ tỷ phối hợp tu luyện. Linh văn của chúng ta tương thông, ý thức tương dung. Ta có thể thay nàng cảnh giác, nàng có thể thay ta cảnh giác. Còn có An Minh Hề tỷ tỷ cũng sẽ chiếu cố ta, huynh không cần lo lắng. Tịch Nhan vẫn kiên trì, nhưng chưa hề nói quá nhiều. Thiên hậu đều một lần nữa đánh giá đến tiểu cô nương thật lâu không chú ý tới này. Giới chủ cũng lộ ra mấy phần biểu hiện quái dị. Nếu như không phải Tịch Nhan đột nhiên đứng ra, nàng đều không có chú ý tới. Trong đội ngũ còn có một đôi tỷ muội nũng nịu như thế. Nàng lại muốn luyện huyết đan của hình phù đồ, không sợ bị huyết đan khống chế. Đây là si tâm vọng tưởng không biết tự lượng sức mình, hay thật sự là có năng lực đặc biệt. Các muội đến trong xào huyệt của địa ma thụ tu luyện, nếu có gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ, phải tìm kiếm trợ giúp. An Minh Hề, ngàn vạn lần phải chiếu cố kỹ lưỡng Tịch Nhan cùng Tịch Giao. Khương Nghị liên tục trần chờ, nhưng cuối cùng vẫn giao hình phù đồ, cùng với chiến khu năm thế biến thành cây giáo cho Tịch Nhan, thuận tiện trịnh trọng nhắc nhở An Minh Hề. Yên tâm đi, nếu xảy ra vấn đề thì ta sẽ ôm lấy. Đôi môi đỏ của An Minh Hề đưa ra nụ cười sáng rỡ. Bọn người Triệu Thế Hùng đều đi đến phía trước, chọn lấy thánh cốt mình cần, sau đó lần lượt lui trở về vị trí thuộc về mình trong đội ngũ. Mặc dù mọi người đều là tán loạn đứng đấy, nhưng bên trong tán loạn rõ ràng đều có thứ tự. Ví dụ như ai đứng phía trước, ai đứng phía sau, ai có thể trực tiếp nhìn thấy Khương Nghị, ai chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh. Huynh đệ Khương Dương nhìn ra ảo diệu trong này, cũng rất muốn chen đến phía trước, nhưng người xung quanh rất không nể mặt mũi, căn bản không có ý chủ động nhượng bộ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng bắt đầu bế quan tu luyện, tận lực tăng lên cảnh giới. Mặc dù ta có thể cung cấp tài nguyên cho các ngươi, nhưng không thay thế các ngươi tu luyện được. Làm phiền các luyện đan sư xí thiên giới, cam đoan cung ứng sung túc đan dược. Mặc dù ta dự đoán sơ bộ là cần 5 năm để chỉnh đốn, nhưng nếu như bên ngoài xảy ra bất trắc, chúng ta vẫn cần xuất quan sớm. Vào cái ngày xí thiên giới tái nhập Thương Huyền đó, chính là thời điểm vạn thế thần triều chinh chiến Thương Huyền. Chúng ta sẽ đứng trước tất cả hoàng đạo Thương Huyền, nghênh đón chiến tranh tàn khốc, bây giờ bỏ ra nhiều một phần, tương lai liền ít đi đau đớn một phần. Khương Nghị không có nhiều lời, hắn vất tay ra hiệu mọi người tản ra, sau đó tiến về một ngọn núi cao ở xa xa. Tại thời điểm trước đó, khi bọn hắn chờ đợi Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Hoa Thanh đã bí mật trà trộn đi đến, đang chờ đợi gặp mặt hắn. Xí thiên giới, nơi này thật sự là một thần tích thất lạc của Thương Huyền mà. Đông Hoàng Hoa Thanh đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn Cẩm Tú Sơn Hà sinh cơ bừng bừng, cũng đang cảm ngộ không gian chảy xuôi đầy thần bí rung động. Vào trước ngày hôm nay, tất cả mọi người của Xí thiên giới chắc hẳn phải vì vậy mà nhìn thành không gian độc lập như thiên cực giới, từ sự tôn trọng của bọn hắn đối với luyện đan sư, cũng không có ai thật sự sẽ tiến đến dò xét qua, nhưng hôm nay hỗn độn cự long xuất hiện đã triệt để chấn kinh hoàng đạo, cũng chấn kinh Thương Huyền đại lục. Cho đến khi Đông Hoàng Hoa Thanh thật sự đứng ở chỗ này, mới rõ ràng cảm nhận được xí thiên giới kỳ diệu. Hắn rung động trước không gian nơi này, diễn biến không gian ở nơi này, thậm chí là khí tức hỗn độn ở nơi này, đều có loại cảm giác không thể tưởng tượng, nơi này giống như rời khỏi phạm trù không gian, càng giống như là một cái thế giới độc lập. Thế giới độc lập. Nghĩ tới đây, trong lòng Đông Hoàng Hoa Thanh chợt run rẩy một chút. Đây không thể nghi ngờ chính là ảo diệu cực hạn mà võ giả không gian bọn họ theo đuổi. Khương Nghị đi đến đỉnh núi, gặp được Đông Hoàng Hoa Thanh, nếu như không phải luân hồi bí cảnh gánh không được, chúng ta thật không muốn bại lộ nơi này. Đông Hoàng Hoa Thanh lắc đầu cười nói, ta xin nói thẳng. Tại thời điểm ngươi vừa mới bắt đầu khởi xướng khiêu chiến, ta từng chất vấn qua quyết định này của ngươi, cho rằng ngươi đang mạo, đi một bước cờ sai. Nhưng bây giờ xem ra, là ta sai rồi. Hỗn độn cự long diễn biến quay quanh xí thiên giới, ngươi lần nữa chấn kinh thế giới này. Việc này qua đi, những hoàng tộc kia hẳn là thật muốn suy nghĩ thật kỹ mình nên đi nơi nào. Ngươi mạo hiểm đến đây, không phải chỉ là để khen ta đấy chứ. Ta muốn về thần giáo, trước khi đi ta muốn hỏi ngươi tiếp theo dự định một chút, để thần giáo chúng ta có thể giúp phối hợp. Các ngươi đã phối hợp rất khá. Khương Nghị cười, điểm ấy không phải nói đùa, mà là bội phục. Từ khi hai bên kết minh đến nay, Cửu Thiên Thần Giáo luôn có thể tại thích hợp thời điểm đột nhiên đứng ra chỉ dẫn thế cục phát triển. Ví dụ như hắn hại Vạn Đạo Thần Giáo tại Thượng Thương, Cửu Thiên Thần Giáo là người đầu tiên nhào tới, chỉ dẫn Thao Thiết Yêu Tộc và các hoàng đạo khởi xướng tấn công mạnh. Lại ví dụ như sự kiện Đồ Sát Thánh Địa, bọn hắn quả quyết ủng hộ Tổ Sơn, thậm chí còn phái Thánh Linh đi hiệp trợ. Hay là còn so sánh như sự kiện Man Hoang, bọn hắn trực tiếp báo Thần Tôn giáng lâm, chỉ dẫn loạn cục. Những sự kiện hỗn loạn lại ảnh hưởng cực lớn này, thường thường đều là có người dẫn đầu, sẽ có người hô ứng. Mấu chốt là mỗi lần Cửu Thiên Thần Giáo đều làm rất khéo léo, nhìn hợp tình còn hợp lý. Trước đó chỉ là phối hợp tác chiến, tiếp theo hẳn là các ngươi chinh chiến Thương Huyền, đăng lâm Thiên Khải, có gì cần, sớm nói cùng ta, chúng ta sẽ hết sức phối hợp. Lần này Đông Hoàng Hoa Thanh tới, cũng không phải là thụ ý nơi thần giáo, mà là chủ ý của chính hắn. Hỗn độn cự long ảnh hưởng quá cường liệt, ngay cả hắn đều bị chấn kinh. Hắn tin tưởng sau khi tin tức truyền về thần giáo, bất luận là giáo chủ hay là thần tôn, chỉ sợ đều không còn áp lực, mà là toàn diện đảo hướng đến Khương Nghị, đồng thời chung sức hợp tác. Nếu muốn hợp tác, hắn sớm đến hỏi tình huống một chút, sau khi trở về sẽ có cái để bàn giao. Mà, xí thiên giới khẳng định là muốn che giấu, bây giờ hắn không tới gặp mặt, sau này muốn tìm kiếm trong hư không mênh mông, độ khó rất lớn. Kế tiếp chúng ta sẽ chỉnh đốn, lợi dụng không gian ổn định của xí thiên giới, giấu đến trong hư không, dụng toàn bộ tài nguyên lấy được mấy năm này lợi, tăng lên thực lực tổng hợp, thuận tiện để tất cả mọi người quen thuộc lẫn nhau, bồi dưỡng lên tình cảm. Nguyên nhân khác mà Khương Nghị lựa chọn tạm thời ẩn nấp, chính là điểm này. Người hắn mời chào những năm này đều là chắp vá lung tung, giữa nhau cũng không hiểu rõ, càng chưa nói tới tình cảm, đây đối với thần triều sắp chuẩn bị, mà nói không thể nghi ngờ chính là một mối tệ hại nghiêm trọng, cũng là tai họa ngầm chinh chiến trong tương lai. Cho nên hắn muốn lợi dụng lần lịch lãm này để tất cả mọi người quen thuộc. Muốn bồi dưỡng tình cảm cũng không phải chuyện 2-3 năm. Kế hoạch sơ bộ là 5 năm. Lâu như vậy, để hoàng tộc Thương Huyền suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc muốn đứng ở bên nào trong đại chiến Thương Huyền sắp đến. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, hôm nay ta tới, kỳ thật còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là Đại Hoang Thâm Uyên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bí mật vực sâu còn có thể kiên trì 10 năm, nếu có chút ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng chính là 5 năm.